Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, đi trước di tích, Lâm Bạch đi ra sau khi, đi tới nơi này thất tinh di tích trước mặt, nhận lấy một phần đi đến di tích địa đồ sau, trực tiếp liền xoay người ly khai thất tinh điện, trực tiếp liền đi a, Lâm Bạch cũng không muốn trở về chuẩn bị thu thập một phen. Trực tiếp ly khai đệ nhị phong, liền đi hướng chỗ này thất tinh di tích chi địa, tát tinh điện bên cạnh, tồn tại một mảnh quảng trường khổng lồ. Bên trong quảng trường tồn tại một cái thật lớn hình tròn pháp trận. Trên mặt đất khắc rõ một ít cổ quái phù văn. Nơi đây chính là đệ nhị phong truyền tống quảng trường. Sở hữu muốn đi trước di tích võ giả đều có thể ở chỗ này tới truyền tống. Những thứ này truyền tống trận thủ đoạn đương nhiên là trước đây Xích Tiên Tông cùng Lạc Kỳ tiền bối rơi xuống. Bây giờ trên năm núi có thể bố trí truyền tống trận trận pháp sư ít lại càng ít. Lâm Bạch đi vào truyền tống trong quảng trường, đi tới chính giữa trận pháp chỗ, một cái êm tai thanh âm vọng lại tại Lâm Bạch bên tai. Ngươi tốt Lâm Bạch, ta là Tứ Bảo, chúc mừng ngươi tấn chức năm núi đệ tử. Không biết ngươi sau đó phải đi tòa kia di tích lịch luyện. Ha ha, lại là ngươi nha, Tứ Bảo. Lâm Bạch cười nhạt, ta muốn đi thất tinh di tích. 10 ngày trước vừa mới phát hiện cái kia một tòa thân truyền đệ tử động phủ, được Tứ Bảo đáp. Một tiếng sau khi... Đột nhiên Lâm Bạch liền cảm giác được trên người mình ngưng tụ một cổ lực lượng thần bí. Tại đây điên cuồng nắm kéo thân thể mình. Xoát đột nhiên, Lâm Bạch tựa như cảm giác được chính mình thân thể đang nhanh chóng di động. Chớp mắt sau khi, Lâm Bạch liền rơi vào hoàn toàn hoang vắng thiên địa chi địa. Lâm Bạch, bởi vì thất tinh di tích truyền tống trận chưa bố trí xong, trước mắt chỉ có thể đưa ngươi truyền tống tại khoảng cách truyền tống chi địa 3.000 dặm bên. Ngoài một tòa hạp cốc bên trong, chúc ngươi nhiều may mắn. Tứ Bảo thanh âm rơi xuống sau, liền không có lần nữa vang lên. Vận may, cảm tạ. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt. Cái này thật là một tòa hạp cốc. Chỉ bất quá chỗ này trong thung lũng lại không có bất kỳ thực vật cùng sinh mệnh khí tức. Xung quanh một mảnh chết héo, tràn đầy một mảnh tử vong mùi vị. Bên ngoài 3.000 dặm cũng không phải rất xa. Lâm Bạch đứng ở trong thung lũng trầm tư một chút sau khi hai mắt sáng ngời, nhẹ giọng quát đến: phi kiếm. Hưu, Lâm Bạch hư một tiếng, đạp phi kiếm thẳng đến bên ngoài 3.000 dặm. Ni Lâm Bạch đem phi kiếm tốc độ khống chế được tốt, cũng không có quá nhanh, tại nửa canh giờ sau khi mới thong thả tới gần cái kia một tòa thân truyền đệ tử di tích bên ngoài. Xa xa đứng ở trên phi kiếm, Lâm Bạch liền nhìn thấy tòa kia thân truyền đệ tử di tích ngoại chạm lấy không ít võ giả. Những võ giả này tu vi đều là cực kỳ cao thâm, mỗi cái đều là địa đan cảnh 6-7 tầng tu vi. Lâm Bạch xa xa liền đem phi kiếm thu, rơi trên mặt đất, thi triển thân pháp tới gần nơi này tọa thất tinh di tích. Thứ này lại có thể là một ngọn núi. Cũng đúng, dựa theo Xích Tiên Tông trước đây đệ tử Tăng Liệt, thân truyền đệ tử là có tư cách tại Xích Tiên Tông bên trong sáng lập ngọn núi sống một mình. Không chỉ có thể khai sáng ngọn núi sống một mình, thân truyền đệ tử còn tại Xích Tiên Tông bên trong có được rất lớn quyền lực, có thể mang gia tộc mình cũng hoặc là bạn tốt, thân nhân nhận được trên ngọn núi tới một chỗ ở lại. Đồng thời, phía trên ngọn núi này còn có đủ loại che giấu pháp trận cấm chế, cam đoan thân truyền đệ tử quyền uy. Lâm Bạch tới gần ngọn núi sau khi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu vọng sơn phong vừa nhìn, Lúc này trong ngọn núi đã khắp nơi đều là võ giả. Từng mảnh một chém giết không ngừng truyền ra. Có võ giả cùng võ giả ở giữa chém giết. Có võ giả cùng yêu thú ở giữa chém giết. Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn sau. Trực tiếp chợt lách người. Chạy vội bên trên ngọn núi. Trên ngọn núi, cung điện rất nhiều. Có chút cung điện là chuyên môn cho hạ nhân cùng người hầu chuẩn bị. Có chút cung điện chuyên môn vì vị này thân truyền đệ tử thân nhân tộc nhân chuẩn bị. Thế nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là vị này thân truyền đệ tử động phủ mình ở đâu? Phía trên ngọn núi này bảo vật tối đa địa phương. Không thể nghi ngờ chính là chỗ này vị thân truyền đệ tử động phủ mình. Cho nên, bây giờ ở trên ngọn núi võ giả, mỗi cái đều tại tìm kiếm vị này thân truyền đệ tử động phủ. Ai tìm được trước, nhất định liền phải đạt được đại lượng cơ duyên. Lâm Bạch đi lên ngọn núi, nhìn thấy một tòa sụp đổ trên mặt đất cung khuyết. Xa xa vừa nhìn, cái này cung khuyết mặc dù đã sụp đổ, lại bị tuế nguyệt ăn mòn rất nát vụn. Nhưng Lâm Bạch như trước nhìn ra tòa cung điện này chế tạo tinh xảo tài nghệ. Tuyệt không phải là bây giờ Đông Châu có thể chế tạo được. Lâm Bạch cẩn thận từng ly từng tí đi vào tòa cung điện này. Phát hiện bên trong cũng không có bất cứ người nào. Không có ai, cũng đúng. Tòa cung điện này chính là lên đây sau khi ta nhìn thấy thứ một tòa cung điện. Nếu là ta nhìn thấy, vậy hắn đệ tử so sánh cũng nhìn thấy bên trong cung điện này có cái gì bảo vật. Có thể sớm đã bị lấy đi, thôi đi. Thật vất vả đi tới nơi này. Tốt xấu cũng thăm dò một phen a. Lâm Bạch thản nhiên cười một tiếng. Đi vào cung điện bên trong, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm money. Lâm Bạch nhìn thấy, tại tòa cung điện này bên trong. Trên thạch bích có này từng đạo vô cùng kinh khủng vết cào. Những dấu vết này giống như cũng không là nhân vì, mà là nào đó yêu thú vết cào. Là có yêu tộc ở chỗ này động qua tay chân sao? Lâm Bạch hiếu kỳ nhìn lấy những thứ này vết cào. Trong lòng có một ít cảm giác quen thuộc, giống như là tại cái gì địa phương gặp qua. Thế nhưng Lâm Bạch trước tiên vẫn là cảm giác, đây cũng là một vị yêu tộc ở chỗ này động thủ qua. Một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả, ngươi tới nơi này làm gì ao hát, làm Lâm Bạch tại trong cung điện chính kiểm tra những thứ này vết cào thời điểm. Đột nhiên tại Lâm Bạch phía sau truyền tới một thanh âm cổ quái. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Từ tòa cung điện này cửa chính đi tới một đám võ giả. Tồn tại 6 người, 4 nam 2 nữ, dẫn đầu một cái nam tử. Chính là một người đàn ông trung niên, niên kỷ nhìn đã có hơn 30 tuổi. Trên mặt tích đi rất nhiều non nớt, lại nhiều hơn vài tia trầm ổn. Lời mới vừa nói chi nhân, chính là người đàn ông trung niên này. Mà giờ khắc này tại cái này bên cạnh trung niên nam tử. Một cái khác thiếu nữ xinh đẹp cũng đúng Lâm Bạch hô. Ngươi cũng là đến thám hiểm sao? Thật lợi hại, địa đan cảnh tam trọng liền dám đến nơi đây. Lâm Bạch vừa nhìn mấy người này. Trừ trung niên nam tử kia là địa đan cảnh thất trọng ở ngoài. Võ giả khác đều là địa đan cảnh lục trọng. Mà đối Lâm Bạch nói chuyện người thiếu nữ này, chính là cho rằng địa đan cảnh ngũ trọng võ giả. Lâm Bạch nhìn lên, mấy người này tựa hồ không có quá lớn ác ý. Liền cười nói, ta chính là tùy tiện đến xem monster. Thiếu nữ cười nói, ta gọi Khang Thi Vận, vị này chính là đại ca của ta Khang Nhất Dương. Lâm Bạch đạo, gặp qua Khang sư tỷ cùng Khang sư huynh. Khang Nhất Dương đi tới vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, tiểu huynh đệ, một mình ngươi ở chỗ này sao? Vẫn là nói cùng bạn hắn cùng đi. Ếch, Ta thật là và bạn cùng đi. Bất quá vừa rồi tẩu tán, Lâm Bạch vừa nghe. Lúc này liền cảm giác mình một cái địa đan cảnh tam trọng võ giả đi tới nơi này. Thật là có chút không ổn. Hơn nữa cũng rất nguy hiểm, ẩn đi vạn nhất khang nhất dương lên lòng xấu xa làm sao đây. Cho nên, Lâm Bạch đơn giản liền nói cho bọn hắn biết. Mình là và bạn cùng đi. Nếu như các ngươi phải có cái gì lòng xấu xa, cũng phải đê điều một, hai. Khang Nhất Dương nói rằng, tẩu tán, cái này thân truyền đệ tử động phủ thật là vô cùng rắc rối phức tạp. Tẩu tán cũng là cực chính chuyện thường tình. Cũng được, như vậy đi, ngươi nghĩ theo chúng ta. Hơi sau nếu như vô tình gặp hắn bằng hữu ngươi, ngươi tại theo chân bọn họ ly khai a, bằng không một mình ngươi ở chỗ này. Coi như là gặp phải một cái yêu tộc. Cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn a. Khang Nhất Dương nhắc nhở nói rằng, như vậy lời nói, vậy thì phiền phức Khang sư huynh. Lâm Bạch cười nhạt nói, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.